Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 784, chương 783, Hoàn Vũ cùng chuyển động. Nghịch hồi thượng cổ, hợp nhất, chân chính thần sứ, năm xưa đại năng, đi theo vô sinh lão mẫu tồn tại chính là Pháp Vương Dạ Đế cũng chấn động trong lòng. Cỗ này vượt xa thiên tiên uy thế cảm, có thể so với lúc trước Giang Đông Vương thị đại chiến lúc khủng bố. Coi như sớm thức tỉnh nhiều năm như vậy, cũng có truyền thuyết cấp độ thực lực sao? Không hổ là năm đó lưu lại thần thoại truyền thuyết mấy người một trong Quyền Liêm thần sứ. Hắn mỉm cười hành lễ, đến vẫn chưa khom lưng dưới bái. Dù sao cũng là lão mẫu trên thế gian đại hành giả. Đối mặt thần sứ không cần quá khúm núm, người ở quê hương chuẩn bị sẵn sàng. Quyền Liêm thần sứ nói, ta nhận lão mẫu ý chỉ, đi tới Ngọc Hư cung một chuyến. Vừa dứt lời, bóng dáng đã tiêu. Vị này Quyền Liêm thần sứ có thể tính được là lôi lệ phong hành. Cũng không đợi Dạ Đế trả lời, Ngọc Hư cung. Hắn nghiền ngẫm ba chữ này, không khỏi nhìn phía Độ Thế Pháp Vương bế quan phương hướng, cũng không biết vị này Pháp Vương bây giờ bước vào thiên tiên không có. Bất quá, thần sứ nói, là Nguyên Hoàng Côn Luân Sơn Ngọc Hư cung, vẫn là chân chính Ngọc Hư cung. Nếu là chân chính Ngọc Hư cung, vậy coi như có chút dọa người rồi, một vị truyền thuyết đại năng mạnh mẽ thức tỉnh. Phải chăng báo trước đại kiếp đem đi vào kịch liệt bộ phận? Thế gian tốt đẹp còn có thể sót lại bao nhiêu? Chung quy là phải đi hướng vô tận vĩnh dạ chân thực giới bên trong. Quyền Liêm thần sứ biến mất vô thanh vô tức không người có thể biết. Liền ở cỗ này bình tĩnh tiết điểm. Có truyền thuyết đại năng thức tỉnh trở về sau 9 ngày Côn Luân Sơn. Mạnh Kỳ mang theo Cố Tiểu Tang, thôi thúc chư quả chi nhân xé ra tầng tầng ràng buộc. Giáng lâm ở chân chính trong Ngọc Hư cung vô biên sơn hà, bên ngoài Ngọc Hoàng Sơn bị khắp nơi óng ánh mịt mờ bao phủ, bốn phía biển mây gấp xoay, như là gặp phải một chỗ hải nhãn bình thường, không ngừng vặn vẹo hội tụ, đoàn thành một đám, như nối liền đất trời cột sáng vậy buông xuống nội bộ, tiếng chấn như chiều. Mịt mờ như cự trạch, trên không bỗng nhiên trở nên u ám, hiển lộ ra từng cái hỗn động vậy vòng xoáy. Vòng xoáy nơi sâu xa tắc huyễn ảnh tầng tầng, như là liên thông mặt khác vũ trụ. Ào ào ào, mỗi cái trong nước xoáy đều tuôn ra ngập trời hư huyễn cùng chân thực cùng tồn tại nước sông. Đánh vỡ giới hạn, đem Ngọc Hoàng Sơn chu vi 10 triệu dặm hết mức hóa thành sóng nước lấp loáng sông dài thế giới. Ở đây, kim tính trầm trọng, mậu thổ dung tán, thanh mộc khó trường, huyền hỏa không nổi, quỳ nước tán lại. Trừ bỏ năm tháng cùng đối ứng quy tắc, hết thảy đều có vẻ nhỏ yếu, thậm chí vô pháp sinh tồn. Một bóng người ngồi xếp bằng trung ương, mãi mãi không kết thúc phát tán sức mạnh của bản thân. Gần như truyền thuyết gợn sóng sông lên tận trời cùng chân thực giới bên trong không giống. Không có ràng buộc, luồng hơi thở này không gì sánh được hùng hồn, hóa thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn viên hằng tinh dơ lên cao thiêu đốt. Chiếu khắp 10 vạn năm ánh sáng. 10 vạn năm ánh sáng bên trong lại không có vật gì khác, đều là óng ánh khắp nơi bạch kim. Duy ngã độc tôn, này dĩ nhiên tiếp cận tinh hệ cường độ, so với thiên tiên đỉnh điểm đều muốn hung hăng, có thể xưng là gần như truyền thuyết thiên tiên vô tận biển sao bên trong. Từng viên một cổ xưa, tự chân thực giới bên trong phân liệt mà ra ngôi sao bên trong, đều có tiên nhân chiếm giữ, hoặc là thượng cổ di mạch, hoặc là ở ngoài chuyển đạo thống, đều cùng chân thực giới có chỗ liên quan. Giờ khắc này, nội bộ pháp thân, địa tiên nhóm một trận ngạc nhiên. Đây là thần thánh phương nào? Khí tức dĩ nhiên cường đại như thế, quét ngang hoàn vũ 10 vạn năm ánh sáng. Đây là đã từ thiên tiên cấp độ hướng về truyền thuyết cảnh giới chuyển càng lột xác, một khi công thành, kia sẽ không còn là một cái chiều không gian tồn tại. Vô cùng vũ trụ gia trì, một cái hô hấp đều là đủ để hủy diệt tinh hà vô lượng cơn lốc. Cũng có thể ngao du sông dài, phát giác bộ phận quá khứ cùng tương lai, cái hướng kia chính là chân thực giới. Chẳng lẽ thời gian này tiết điểm có người muốn tự chứng truyền thuyết hay sao? Vô sinh thiên bên trong, ngũ trang quan trấn nguyên tử một mạch hậu nhân Hứa Huyền chấn động chính mình vừa mới nhìn thấy. Một cái triển khai tụ lý càn khôn, tự xưng được nguyên thủy kim trương tu hành pháp sư thúc. Có thể so với thiên tiên bộ phận uy năng, đã là đầy đủ ngạc nhiên, bây giờ càng là trực tiếp xuất hiện một tôn vượt qua thiên tiên đỉnh điểm tồn tại. E sợ một bộ bị còn lại hai đại truyền thuyết yếu tố liền có thể đạp phá ràng buộc. Thành tựu chư giới duy nhất tha ngã hình chiếu biến chất. Sáng tỏ ta chi là ta. Không biết người này có rồi bao nhiêu. Một viên ngôi sao bên trong. Có sáu tay sinh linh ngẩng đầu. Mi tâm mắt dọc đặc biệt lồi ra hắn khí thế phát tán. Càng đồng dạng là một tôn thiên tiên. Mà đặt chân đỉnh điểm. Chính đang lục lọi truyền thuyết con đường nguyên coi chính mình chiếm cứ 5 tháng ưu thế. Ở tiết điểm này đã là đi ở truyền thuyết con đường tuyến đầu tồn tại. Nhưng không nghĩ chân thực giới bên trong càng là có người nhanh đến trình độ này. Trực tiếp quét ngang hoàn vũ 10 vạn năm ánh sáng, đây là ở tuyên cáo sao? Hắn đem tự chứng truyền thuyết, nghênh đón thời đại thuộc về hắn. Đáng tiếc a, đây là mạt kiếp, rất nhiều đại năng. Đại thần thông giả đều đem trở về. Hào quang của ngươi e sợ sẽ bị che lấp. Nếu là thả ở quá khứ, kia chính là tuyệt đối óng ánh. Một thời đại nhân vật chính. Tia sáng chói mắt. Cũng có tinh hà cường giả than nhẹ, bọn họ đều là truyền thừa cửu viễn người. Đạo thống tự nhiên đối với qua lại đại sự có chỗ ghi chép. Thậm chí bộ phận so với chân thực giới bên trong càng tỉ mỉ, nói cách khác. Những ngôi sao này trên. Cũng có đại năng ngủ say, chờ đợi chính xác thời gian tiết điểm đến, mà truyền thuyết đại năng, chính là Phật môn, đạo gia, thiên đình, cửu u cùng yêu tộc chờ thống ngự chư thiên vạn giới thế lực sức mạnh trung kiên, chỉ có tạo hóa cấp. Cường giả, mới là thế lực khắp nơi ít ỏi cao tầng, được gọi là đại thần thông giả, yêu loạn đại địa trước, thượng cổ ngũ đế bên trong thanh đế, hắc đế. Kim Hoàng cùng Hỏa Hoàng cũng chỉ là cảnh giới này. Tuy rằng bọn họ cùng mặt khác phần nhỏ thuộc về viên mãn. Tiếp cận bỉ ngạn, mạnh hơn còn lại đại thần thông giả. Nhưng vẫn còn ở tầng thứ này. Còn đang trong khổ hài. Thượng cổ ngũ đế bên trong. Kim Hoàng vẫn không lộ ra ngoài. Lưu lại truyền thuyết kỳ thực không ít. Nhưng thường thường tập trung vào bàn đào. Giao trì, nữ tiên các phương diện. Thậm chí có phàm tục trung nhân lầm nhận nàng là thiên đế chi thê. Nhìn như mẫu nghi tam giới. Thật là thiên đế lệ thuộc, cho dù nàng hóa thành vô sinh lão mẫu. Sinh động với yêu loạn đại địa cùng nhân hoàng trị thế thời kỳ. Lưu truyền đến nay sự tích cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đủ để nên phải biết điều thần bí, bốn chữ. Dù là ở thời kỳ thượng cổ, Phật môn cỡ nào hung hăng, tạo hóa cấp Phật Đà. Đại Bồ Tát, Đại A-La-Hán cũng không tìm ra được càng nhiều. Khấu trừ tam thi, quá khứ thân, kim cương hóa thân, Bồ Tát hóa thân, cũng là văn thù, quan âm, địa tàng, phổ hiền bốn vị đỉnh tiêm Đại Bồ Tát. A-Nan, già diệp hai vị Đại A-La-Hán ngũ phương ngũ Phật bên trong A-Xúc Phật. Không không thành tựu Như Lai, bảo sinh Như Lai, quá khứ Phật bên trong Nhiên Đăng. Vị Lai Phật bên trong Di Lặc Đại Bồ Tát, Hoành Tam Thế Phật bên trong Dược Sư Vương Phật, Đương Đại Đại Nhật Như Lai chờ đại thần thông giả, coi như đem không xác định Đại Thế Chí Bồ Tát cùng quá khứ Phật bên trong thi khí chờ hai. Ba vị Phật Đà thêm vào, bao hàm Khổng Tước Đại Minh Vương, đấu chiến thắng Phật, Kim Sĩ Đại Bằng điều ngoại hạng nói vào Phật giả hoặc là ngoại đạo hộ Pháp. Có hay không 20 số lượng đều còn phải hai nói. Này vẫn là Phật môn cực lạc tịnh thổ, Sa Ba tịnh thổ, Lưu Ly tịnh thổ, Diệu Hỷ tịnh thổ chờ rất nhiều tịnh thổ. Vô số chi mạch mới nắm giữ tạo hóa đại thần thông giả. Gánh vác xuống, có tịnh thổ thậm chí chỉ được một vị tạo hóa đại thần thông giả ít ỏi. Truyền thuyết đại năng cũng không tính được quá nhiều. Chư giới duy nhất tồn tại đủ khiến bọn họ được coi trọng. Nhưng mặt kiếp đến. Cho dù có nhân vật như vậy bảo vệ thiên ngoại các cường giả cũng vẫn bi quan. Quyết định tất cả, chung quy là bỉ ngạn các đại nhân vật thiên ý tất cả. Vào thời khắc này, tựa hồ cũng sinh ra biến hóa tế nhị. Không tên bị kích thích, hướng đi gia tốc, Trong Ngọc Hoàng Sơn, Vương Đằng sau đầu bỗng dựng lên một vệt thanh khí, thẳng tới vô cùng chỗ cao. Hóa ra ba bóng người mà rơi, làm chủ đông, tây, nam ba đại phương vị, mỗi có khí thế cấu kết sau một khắc, chiếm được thần nhân tứ đại kiếm kinh vận chuyển, phối hợp trong tiên tích lưu lại chu tiên kiếm trận, tổ bốn người thành loại nhỏ đáng sợ trận pháp, tuy không có kiếm ở thân, nhưng lấy thân thay kiếm, cũng có thể triển lộ thần uy chảm. Vương Đằng hai mắt ngưng lại, hợp chỉ một chảm, bạch kim thánh Phật, thiên nhân cộng chủ, vạn hóa thiên tôn đều là như vậy soạt, chỉ một thoáng đỏ xanh vàng bạc hiện lên, quay lại vũ trụ hồng hoang, bốn đạo kiếm khí lôi kéo khắp nơi, ức ức khó tô, kết thành hiện ra đủ loại hủy diệt cảnh tượng kiếm trận, hoặc hỗn loạn tới cực điểm ngược lại trung cực tĩnh mịch, hoặc không ngừng mở rộng, cuối cùng đình trệ, trở nên lạnh lẽo ầm, không gì sánh được kịch liệt phá nát thanh âm truyền đến. Vô ngần hư không nứt toác, bị miễn cưỡng đánh nổ, hướng đi tịch diệt hư vô. Chỉ có bốn bóng người đứng lặng trung ương nhất. Vương Đằng giơ tay phất một cái, mênh mông mịt mờ hóa sông dài bao phủ, dội rửa mà qua, đem từng trận tiêu tán dư âm cầm cố tu luyện một năm. Ngược lại cũng có thể lấy nhất khí hóa tam thanh chi pháp tạo thành kiếm trận. Đáng tiếc cửu trọng thiên vẫn còn chưa thức tỉnh, bằng không cũng có thể cùng một đám hóa thân chủ đạo. Lấy Ngọc Hoàng Sơn làm căn cơ, diễn biến chu thiên tinh đấu đại trận. Hắn âm thầm suy tư, trận này ở Thái Cổ cũng là uy danh hiển hách. Gần như chỉ ở chu tiên kiếm trận bên dưới chính là thiên đình uy chấn chư thiên muôn phương đại trận. Hợp chân thực giới chu thiên tinh đấu, hội tụ quyền bính cùng năng lượng dần dần, bốn phía gợn sóng tản đi. Huyền Thiên Tông đệ tử rốt cục nhìn thấy ngoại giới vòm trời, nhưng cỗ kia mịt mờ nhưng là chưa từng trừ khử, ngược lại càng nồng nặc, che lấp hết thảy, ngăn cách ngoại giới dò xét. Nội bộ lại vẫn như cũ như thường, có thể quan sát ngoại giới. Trưởng môn đây là đang làm gì? Diễn luyện thần thông cũng không đến nỗi lớn như vậy trận chiến. Trên sơn đạo, thủ kiếp nói trong lòng người hơi lỏng. Vừa mới gợn sóng thật đúng là cực kỳ kinh người, hắn bây giờ cũng mới lướt qua tầng thiên thê thứ hai, thành tựu tông sư, nơi nào nhận được như vậy uy thế. Nếu không có Vương Đằng ra tay ngăn cách, đã sớm hóa thành cho bụi. Thủ triết đạo nhân trầm ngâm, chỉ mây mù mờ ảo Huyền Thiên Điện nói, có thể cùng thiên đế tượng thần dị biến hữu quan. Từ khi chín mặt trời trước liền vẫn phát sáng, toàn thân trong suốt như thần ngọc, truyền ra từng trận tụng niệm kinh văn thanh âm, lộ ra dòng thời gian. Được rồi, việc này không cần sầu lo. Thanh Dư tự có sự quyết đoán của hắn. Giữa lúc hai người nghi hoặc lúc, âm thanh của thủ tĩnh đạo nhân nhàn nhạt truyền đến, thiên tiên dự định cùng mưu tính. Nếu có thể để ngoại cảnh biết được, vậy liền không cần mưu tính trong Huyền Thiên Điện. Vương Đằng bóng dáng tái hiện, đi tới thiên đế tượng thần trước. Từ khi chín mặt trời trước liền có dị động, truyền ra như có như không hô ứng cảm giác, đầu nguồn liền ở tượng thần bên trong. Này hô ứng đến từ quá khứ, chẳng lẽ tương tự trung cổ hành trình, lại muốn lần lưu lại dấu vết. Hắn ý nghĩ khẽ nhúc nhích, có thể ở trong Ngọc Hoàng Sơn lưu lại thủ đoạn ngoại trừ thiên đế cùng bản thân bản thể ở ngoài, tựa hồ cũng không có người có thể làm được. Mà Huyền Thiên Thượng Đế sớm ở Hàn Quảng bại vong thời gian liền bị chân thân triệt để trấn áp, bị trở thành cõng nổi người, chịu đựng ma Phật cùng một đám đại năng vô tận chửi rủa. Giờ khắc này, Vương Đằng cũng chưa từng do dự, ngoại giới dĩ nhiên che lấp, trực tiếp cất bước hướng đi thiên đế tượng thần vo ve tương đương. Dần dần, cỗ kia bạch kim chi quang càng nồng nặc, đem hắn triệt để bọc, nuốt vào một mảnh vĩnh tịch trong bóng tối ngoại giới. Một bóng người vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở tượng thần trước trên bồ đoàn, hai con mắt vi đóng, chờ đợi các loại biến hóa vô biên vô hạn trong bóng tối. Một cái hư huyễn sông dài thông suốt quá khứ cùng tương lai, cuồn cuộn về phía trước, tuyên cổ bất biến, phân hóa ra nhánh sông tiết điểm chậm chậm nhưng kiên định chuyển rời. Lúc này, lại có bóng người bị bạch kim chi quang bọc, vô thanh vô tức đi ngược dòng nước, giống như cá về biển rộng, không có bất luận cái gì bài xích cùng trở ngại. hắn lại như là dòng thời không bản nguyên, không có gây nên bất luận cái gì chú ý này. Dĩ nhiên lướt qua trung cổ, muốn hồi tưởng trí thượng cổ hay sao? Vương Đằng trong lòng khẽ nhúc nhích, nhận ra được hơi thở quen thuộc bị trực tiếp lướt qua. Đó là hắn lúc trước lưu ở trung cổ dấu vết mà bản thân còn đang bị nguồn sức mạnh này bọc tiến lên. Thậm chí lướt qua trung cổ, đi đến thượng cổ năm tháng có yêu loạn đại địa, nhân hoàng vượt mọi chông gai, với long đài đúc ra nhân hoàng kiếm, dẫn dắt nhân tộc quật khởi, đem lịch sử đại thế sửa có các lộ tiên thần ngồi xếp bằng đỉnh núi thiên ngoại. Yên tĩnh không nói nương theo thời không hồi tưởng, Vương Đằng trên người từ từ nhiễm phải một vệt cổ xưa khí thế. Càng trầm ngưng cổ kính không biết quá khứ bao lâu, bốn phía vờn quanh sức mạnh biến đổi, mang theo hắn ầm ầm nhảy lên, xông vào một chỗ tiết điểm bên trong ầm ầm. Vừa mới giáng lâm, trước mặt chính là đỏ xanh vàng bạc đen năm màu tiên lôi cùng diễm lệ đến mức tận cùng ngọn lửa màu tím như mưa hạ xuống, giống như mưa rào xối xả vậy nổ vang ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, thực sự là hoàn toàn mới hoan nghênh. Vương Đằng giơ tay bóp nát một đạo tiên lôi, chợt nhất niệm động, lục diệu linh quang vờn quanh mà lên, hóa thành một mảnh hoa lệ đường hoàng cổ điển tiên cung đạo đạo lôi hỏa ra thân, rơi vào tiên cung quần lạc bên trong, liền một tia gợn sóng cũng chưa từng gây nên, liền biến mất không còn tăm tích. Hắn nhìn quanh bốn phía, đập vào mi mắt chính là quen thuộc Tây Ngưu Hạ Châu cảnh tượng. Dưới chân của chính mình, thình lình đứng thẳng lúc trước Thanh Thiên Quan, chỉ có điều so với hậu thế mà nói muốn hưng thịnh nhiều lắm. Nội bộ môn nhân rất nhiều, Hương Hòa Cường Thịnh ngước nhìn hướng trời, mơ hồ nhận ra được một cái nào đó cùng mình liên quan rất lớn sự vật phát sinh dị biến. Cửu Trọng Thiên Quyền Bính lại động dung. Ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, trên không có hỗn hỗn độn độn giống như diệt thế chi lôi. Có trắng đen quấn quýt, nó bao hàm dài lâu chi lôi. Có đỏ xanh vàng bạc tứ tượng đổ nát chi lôi. Cũng có đỏ cam vàng xanh xanh lam tím chờ màu sắc khác nhau không giống uy hiếp hỏa diễm. Chúng nó lẫn nhau dây dưa, hóa thành sao băng mưa lửa, có thể đồ sộ, xem chúng nó uy lực. Nếu như thật toàn bộ hạ xuống, kia bốn đại bộ châu cùng tứ hải sinh linh đều đem triệt để tuyệt diệt. Đỉnh núi không tồn, nước biển khô héo, bất quá, chúng nó cũng không có tượng mưa rơi hoàn toàn rơi ra. Ở giữa không trung có một tầng khinh bạc như sa mờ ảo chi khí che chắn, ngưng tụ thành một đạo đầu người mình rắn nữ tính bóng mờ. Hắn hai cánh tay triển khai, phảng phất ở ôm ấp cửu thiên, lôi hỏa giao kích, nhiều vào ôm ấp, bị mờ ảo chi hết giận nhị, còn lại một chút, gian nan xuyên qua, rút đi không ít uy năng, thậm chí hạ thấp bản chất, đánh về phía cùng thiên đình hữu quan thổ địa thần sông tứ hải đế quân chờ nơi. Oa hoàng lưu lại thủ đoạn, Vương Đằng hai mắt ngưng lại, nhìn thấy tình cảnh này chớp mắt phản ứng lại, đây là thiên đình rơi dụng cuộc chiến. Hắn bị thời không lực lượng mang về thiên đình rơi vẫn một ngày kia. Không đợi hắn xác nhận, chợt nghe được trên không truyền đến một tiếng vô pháp dùng lời nói miêu tả tiếng phá nát. Nếu như thật muốn hình dung, đó là một phương vũ trụ đi tới chung kết lúc vô lực dãy giụa. Là thân hãm tận thế, một chút tuyệt vọng rên rỉ. Là thiên địa sụp đổ vậy đại phá diệt đại khủng bố. Thiên đế, Vương Đằng bỗng sinh ra cảm ứng. Ánh mắt sắc bén nhìn phía trung ương phương hướng sau chớp mắt. Một ánh hào quang tự nơi đó sáng lên. Đến trắng đến sạch, chói mắt không gì sánh được. Đem đầy trời thần lôi. Đốt thế chư hỏa toàn bộ chiếu lên mất đi nhan sắc. Tự hô trong thiên địa chỉ để lại vệt này hào quang. Nhìn thấy cũng lại bất đồng. Lửa trắng biến mất, óng ánh trắng đen chi dây hiện lên, nhưng chúng nó liểng xiềng, phảng phất bị người tiện tay tạo thành từng đoàn loạn xạ. Căn bản không thấy rõ dòm ngó không ra tỉ mỉ vận mệnh. Ầm ầm ầm, trắng loá tia sáng rút đi, bầu trời một mảnh tối tăm, tam sinh ngọc điệp chỗ liên thông vận mệnh thế giới cũng là u trầm. Từng giọt nước mưa hạ xuống, nó sắc huyền đỏ, phảng phất ám máu. Chút ít xuyên thấu mờ ảo chi khí, hạ xuống trên đất, Lúc này hình thành ngập trời hồng thủy, nhấn chìm thành trì, hóa đỉnh núi là đảo biệt lập. Ầm ầm ầm, bầu trời đột nhiên một trầm, như là rơi rụng xuống. Tiếp đó từng đường ánh sáng xông lên tận trời, đầy đủ 24 đạo, hướng về bốn phương tám hướng rải rác. Chư thiên bắt đầu đổ nát. Nhưng vào lúc này, Vương Đằng Ngẫu có cảm giác, dương mắt nhìn hướng Đông Hải phương hướng. Mỗ trong nháy mắt, nơi đó dĩ nhiên truyền ra khí tức của Mạnh Kỳ, hắn cũng trở về đến lúc này. Quá nửa là mượn Thất Sát Bia, nhưng không thể xác định là đoạn thời gian nào Mạnh Kỳ. Chí ít cũng là thiên tiên khí tức, nghĩ đến cũng không phải hiện nay hắn. Một lát sau, hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, vô pháp át chế ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Dòng vận mệnh rút đi, hỗn loạn hiện lên, trên không một mảnh đỏ sậm, không biết ở đông vẫn là ở tây, tràn ngập không có quy luật vòng xoáy, ngưng ra một đôi lạnh lùng đến cực điểm đáng sợ con mắt. Hắn chính nhìn chằm chằm chư thiên sụp đổ không tên chỗ cao. Là hắn, Vương Đằng nhớ tới Giang Đông cuộc chiến, chính là kia cùng Phong Đô Đại Đế, Phục Hoàng, Ma Quân cùng với hắn tranh cướp Lạc Thư mắt to. Sau một khắc, kia đỏ sậm mà hỗn loạn mắt to tựa hồ phát giác ra, trực tiếp tập trung Vương Đằng vị trí, cấp tốc phóng to xung nhét mà đến, đồng thời từng trận thiên đạo rít gào hỗn loạn thanh âm vang vọng từ trong ra ngoài, phân hóa Vương Đằng pháp thân cùng chân linh Lục Diệu Ngọc Hoàng, cao thượng thiên đế. Một tiếng vang ầm ầm, gần như ở chớp mắt, cỗ kia bọc Vương Đằng giáng lâm thượng cổ thời không lực lượng tầng điệt mà lên, hóa thành một cái bị vô lượng tế tự âm vờn quanh đại thủ. Năm ngón tay nắn chư thiên vạn giới, chỉ dựa vào khí tức liền đủ để nứt toác chân thực giới. Mang theo ức vạn vạn linh quang rút ra, quét ngang hết thảy ầm, hư huyễn cùng chân thực giới bích phá nát, chưa tới thay thế quá khứ. Các loại đã định ở giữa lại thêm ra một cái bình hành tiến đợi đến cảm quan khôi phục. Vương Đằng phát hiện kia song lạnh lùng đáng sợ con mắt biến mất rồi. Trên không hỗn loạn đỏ sậm cũng không gặp rồi. Ý niệm mới vừa nhuốm, hắn bỗng nhiên cảm giác được hư huyễn dòng thời gian rít gào, vẫn yên tĩnh chảy xuôi, nó tựa hồ biến làm nộ hài. Theo sát, một từng đạo ánh sáng tự bình địa mặt, tự sâu trong hư không, tự biển sao phần cuối bay lên, tìm đến phía vô cùng chỗ cao. Sau đó ánh sáng tản ra, một lần nữa diễn dịch thành chư thiên, là thời gian ở chảy ngược, đảo ngược thời gian, tất cả hồi tưởng, bốn đại bộ châu cũng hết thảy đại dương, hồng thủy ngưng tụ thành từng giọt huyền đỏ như máu nước mưa. Đảo biệt lập quay về đỉnh núi, thành chi tái hiện phù hoa, từng bộ chết đuối thi thể dồn dập đứng lên. Sinh cơ giạt rào, ánh mắt tỉnh táo, nước mưa hướng về trên trời bay ngược, xuyên thấu nữ oa đại thần bày xuống mờ ảo chi khí. Dường như thác nước ở cuốn lên sóng nước, lửa trắng ánh sáng từ chậm chậm biến mất rút lui là sáng ngời nhất trạng thái. Sau đó im bặt đi, lộ ra đầy trời thần lôi cùng đốt thế chư hỏa, không ngừng đan xen đánh về phía hạ giới, lôi hỏa đồng dạng cuốn ngược trở về. Thiên đế thủ bút, còn có sao sao thiên tôn thủ đoạn, cảm thụ cỗ này thời không hồi tưởng sức mạnh. Vương Đằng lẳng lặng đứng xem, liền ngay cả còn lại đại nhân vật cũng không cách nào can thiệp. Chính là thời gian không thể đối kháng cửu trọng thiên mấy vị bỉ ngạn giả giao thủ đánh ra ảnh hưởng toàn bộ Tây Du thế giới, bốn đại bộ châu cùng hết thảy đại dương đảo ngược thời gian, thậm chí chân thực giới khả năng cũng chịu ảnh hưởng. Đây là thiên đế thủ bút chu vi như ẩn như hiện hư huyễn dòng thời gian đình chỉ rít gào, khôi phục yên tĩnh, lôi hỏa lần thứ hai giao kích mà xuống, bị mờ ảo chi khí suy yếu phần lớn, còn lại tắc đánh vào miếu thành hoàng, miếu thổ địa cung long cung chờ vị trí, vô pháp dùng lời nói miêu tả, quen thuộc tiếng phá nát lại vang lên. Nhưng kế tiếp không có đến trắng đến sạch ánh sáng đem vạn sự vạn vật chiếu lên mất đi nhan sắc. Bầu trời đột nhiên hắc ám, để người phảng phất rong chơi với không có hằng tinh vũ trụ. Cùng với trước không giống xuất hiện rồi. Hắc ám trên không bỗng nhiên bốc lên một chút điểm đầy sao, cùng hằng ngày nhìn thấy thưa thớt không giống. Chúng nó che kín vô cùng vô tận sâu thẳm thương thiên. Dày đặc nơi thậm chí hội tụ thành từng cái mộng ảo mê ly tinh hà. Ẩn có đại gió thổi qua, để chúng nó chậm rãi chảy xuôi. Đây là rung động nhất nhân tâm tự nhiên thần tích. Đây là nhất làm cho người quỳ bái tinh không. Bỗng nhiên ở giữa, lít nha lít nhít ngôi sao kéo diễm đuôi. Xẹt qua chân trời, tề rơi mà xuống. Lưu ra từng đạo tựa như ảo mộng tinh khiết quỹ tích. Bút mực khó vẽ vạn nhất. Tinh lạc như mưa. Một viên ngôi sao liền đúng ứng một vị tinh quan. Mỗi một giọt nước mưa liền tỏ rõ một vị cường giả ngã xuống. Mưa rào xối xả. Lúc này, nặng nề ám ách phảng phất căn cơ dao động vậy tiếng phá nát từ không tên chỗ cao truyền xuống. Ngôi sao càng thưa thớt bầu trời đêm đi xuống một độ. Càng đến gần rồi, Vương Đằng có thể cảm nhận được. Đó là cửu trọng thiên quyền bính ở tan vỡ. Ở phá nát, giải rác chư thiên nhưng thời khắc này. Tình cảnh quái quỷ phát sinh. Ngay ở quyền bính tan vỡ tán loạn thời gian. Trong cơ thể hắn bắt nguồn từ tương lai cửu trọng thiên quyền bính phảng phất hóa thành một cái. Khác đầu nguồn sinh ra một cái to lớn thuần trắng vòng xoáy. Đem kia bay xuống chư thiên quyền bính hội tụ đến. Một mạch thu nạp vào Vương Đằng trong cơ thể cùng lúc đó. Cỗ này bàng bạc vĩ lực cấp tốc tăng trưởng. Để Vương Đằng tịch này cảm nhận được trong thời không vô tận cửu trọng thiên hình chiếu. Tuy rằng cũng nương theo cửu trọng thiên tan vỡ mà suy sụp. Nhưng lại có thể cấu kết cùng hô ứng, đây mới là mục đích. Hắn tự nói, cảm nhận được trong cơ thể cửu trọng thiên quyền bính lớn mạnh cùng không hoàn toàn. Bởi vì quá khứ tương lai duy nhất đặc tính. Trong tương lai được quyền bính cùng quá khứ quyền bính cũng không xung đột. Đều là duy nhất tồn tại tuy rằng ở đổ nát. Nhưng Vương Đằng lại có thể cảm nhận được chính mình đối cửu trọng thiên khống chế càng thâm nhập. Liền mang theo khí thế cũng vì vậy mà hình chiếu chư thiên vạn giới. Sản sinh hoàn toàn mới hình chiếu lúc này. Hắn rõ ràng chính mình hồi tưởng thượng cổ ý nghĩa không chỉ là được hoàn chỉnh cửu trọng thiên. Quyền bính, thiên đạo gia thân, càng quan trọng chính là tịch này hình chiếu chư thiên vạn giới. Ở thôn phệ thiên đế tha ngã bên ngoài chế tạo thuộc về mình tha ngã. Gia tốc thành tựu truyền thuyết này đem rút ngắn rất nhiều quá trình này. Rốt cuộc ta chi là ta một đặc tính này hắn từ lâu rõ ràng. Cần thiết, bất quá là hình chiếu biến chất thôi. Mà lần này thượng cổ hành trình vừa vặn bù đắp điểm này trở về sau. Không bao lâu nữa hắn liền có thể tự chứng truyền thuyết. Ở cửu trọng thiên quyền bính hội tụ sau khi hoàn thành. Một cái nào đó đứng ở vạn cổ chư thiên trên bóng dáng thu hồi ánh mắt. Cùng một tôn đạo trang ông lão cùng tồn tại. Ở chung quanh hắn, tự hồ còn có số tôn không thể miêu tả tồn tại. Thần linh thân, ngã xuống, cũng tịch này, ràng buộc, tương lai cũng là quá khứ. Chuyển hóa, cầu không, không tên tin tức lưu tụ hợp, lại hoàn toàn không phải dưới thiên ý sinh linh có thể hiểu được. Từ từ trở nên yên ắng thay vào đó, là một tiếng tang thương mà cổ xưa thở dài. Nó tự vô cùng chỗ cao hạ xuống, thẳng vào mỗi người đáy lòng, bị chín màu quyền bính vờn quanh Vương Đằng sinh ra cảm ứng. Ngưng thần nhìn tới, một mảnh sâu thảm hỏa diễm tầng tầng bọc nguy nga cung điện rơi rụng. Nó là quen thuộc như thế, tựa hồ đã từng thấy. Hắn than nhẹ, không ít thấy quá, còn vẫn ở tại bên trong. Trong Ngọc Hoàng Sơn, thiên đình di tích, đây chính là rơi dụng thiên đình, rơi dụng lăng tiêu bảo điện, cũng là huyền thiên tông đầu nguồn lửa cháy hừng hực bên trong. Nguy nga trong cung điện, có một đạo mơ hồ mà vặn vẹo đế giả bóng dáng ngẩng đầu sừng sững. Tựa hồ nhét đầy quá khứ hiện tại cùng tương lai, từ không hạ thấp đầu của chính mình, hắn không có động tĩnh, liền như vậy sừng sững. Phảng phất trăm nghìn vạn năm bất biến, hỏa diễm đều không thể ra thân, như là hóa thành hàn áo choàng. Quả cầu lửa cấp tốc trụy xuống, hạ xuống sâu trong hư không. Đế giả bóng dáng vẫn không có nửa điểm động tác loáng thoáng. Ở hắn rơi vào vô gian trước, hướng về Vương Đằng phương hướng liếc mắt một cái hai người tầm mắt. Có trong phút chốc tụ hợp cùng kêu đang lúc này, Vương Đằng tầm mắt tối sầm lại. Sẽ không còn được gặp lại bất cứ sự vật gì. không cảm giác được nửa điểm ngoại tại. Tựa hồ không tên chỗ cao có món đồ gì sụp đổ xuống, che lấp tất cả. Trời sập rồi. Hàng thật đúng giá trời sập rồi. Đó là đạo môn vị nào thiên quân? Hơn nửa đều muốn bước vào tiên tôn lĩnh vực chứ. Có thể mua chuộc cửu trọng thiên quyền bính. Hơn nửa cũng cùng thiên đình quan hệ mật thiết. Không nói được là chính thống thần linh đây. Tứ phương bộ châu bên trong đều có yêu tộc ngẩng đầu trông lại. Âm thầm phỏng đoán, trên 9 tầng trời, vừa là trời sập chi cảnh, vừa là 9 màu điểm sáng vờn quanh bóng dáng. Một giả suy sụp, một giả hưng thịnh. Tự nhiên không gì sánh được dễ thấy nhận này chi biến. Hắn thành công tại thượng cổ lưu lại thuộc về mình dấu vết. Dựa vào cửu trọng thiên cùng thiên đình đổ nát. Tình cảnh này đặc biệt giàu có lực xung kích. Ảnh hưởng đến vô số sinh linh một hồi liền khiến cho này thượng cổ dấu vết vững chắc. Hóa thành một cái cố định miêu. Cùng trung cổ chi miêu kêu gọi lẫn nhau. Chiếu rọi tương lai đương đại. Lúc này quá khứ. Nên thuộc về Tây Du thế giới. Bị thái thượng chỗ lấy ra. Vương Đằng âm thầm suy tư. Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy ra chính là phong thần đến thiên đình rơi dụng. Linh Sơn phá diệt ở giữa lịch sử mà đạo đức Thiên Tôn lại là ở hắn cơ sở trên. Đem phong thần bên ngoài lịch sử rút đi. Sở dĩ, phong thần thế giới truyền thuyết trở xuống giả chỉ biết phong thần đại chiến tạo thành thiên địa. Tàn tạ, chỉ có phong thần bảng. Nhưng thiên đình đã rơi. Chân thực giới tắc mất đi phong thần cùng Tây Du tương quan lịch sử. Chỉ được ma chủ cùng thiên đế hai vị bỉ ngạn giả rơi dụng vô pháp che lấp. Khắp chư thiên vạn giới. Vì thế nhân biết, bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn đều chuyển hóa thành gần đạo quả tư thái ẩn. Nấp, đạo đức Thiên Tôn tắc còn đang Tây Du thế giới. Cùng mình chân thân cộng ngồi đâu xuất cung, vì vậy lần này thượng cổ hành trình cũng coi như là trở. Về đại bản doanh, tự nhiên không người ngoài có khả năng nhúng tay. Những khác bỉ ngạn không dám tự ý giáng lâm sức mạnh với Tây Du. Tây Du là thái thượng lão quân, đạo trưởng. Hắn làm cổ lão nhất bỉ ngạn giả một trong. Lại có chân thân ở bên trấn áp. Tự nhiên là những đại nhân vật khác kiêng kỵ. Này chính là tuyệt diệu yểm hộ rồi. Buổi tối bị lôi kéo đi ra ngoài vừa lúc cơm. Khang khang có thể không giải quyết độc thân bồ câu vấn đề bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào. Là hay nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.